Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tinh Vũ đã tự động cho rằng Giang Thiên Ca cũng giống như mình, gửi bưu kiện xin gia nhập Liên minh Tinh Trung báo quốc, bây giờ cả hai đều không nhận được hồi âm, có kinh nghiệm. Đồng bệnh tương liên, này, Trần Tinh Vũ cảm thấy quan hệ giữa mình và Giang Thiên Ca lập tức được kéo gần lại. Anh đề nghị với Giang Thiên Ca, nếu có tin tức, chúng ta giữ bí mật với những người khác, nhưng giữa chúng ta, lặng lẽ báo cho nhau biết một tiếng nhé. Giang Thiên Ca suy nghĩ một giây, gật đầu. Ừ, một tiếng, Trần Tinh Vũ coi cô như một người bạn học muốn gia nhập Liên minh Tinh Trung báo quốc, cô gật đầu, cũng không tính là lừa anh. Hơn nữa, dù cô có gật đầu hay lắc đầu, kết quả đều như nhau. Trần Tinh Vũ vẫn luôn chờ hồi âm của Liên minh báo quốc, đợi đến khi đại học năm tư tốt nghiệp, vẫn còn đang chờ. Mà trong một năm này, mọi người đối với tổ chức thần bí Liên minh báo quốc này, tốt rằng không còn cuồng nhiệt chú ý như lúc đầu, nhưng cũng chưa bao giờ ngừng thảo luận về nó. Nhất là, mỗi lần trong hòm thư nhận được email mới đến từ Liên minh Tinh Trung báo quốc, luôn có thể dẫn tới một vòng thảo luận mới. Trong một năm này, Liên minh Tinh Trung báo quốc, cách một đoạn thời gian, sẽ gửi một email cho mọi người, nội dung email đều là tình hình ở nước ngoài mà mọi người quan tâm. Trong một năm này, trong giới trẻ, đã rộ lên thói quen và trào lưu gửi email cho Liên minh Tinh Trung báo quốc. Mọi người bất kể vì nguyên nhân gì khi đăng nhập hòm thư, đều sẽ gửi một email cho Liên minh Tinh Trung báo quốc. Nội dung email, muôn hình vạn trạng, có người chỉ gửi lời chào hỏi, có người giống như Trần Tinh Vũ, đính kèm thông tin sơ yếu lý lịch của mình, hy vọng có thể gia nhập Liên minh Tinh Trung báo quốc. Có người muốn tìm hiểu tình hình của một quốc gia nào đó ở nước ngoài, hy vọng Liên minh Tinh Trung báo quốc có thể gửi một email liên quan. Có người đạt được phần thưởng hoặc thành công lớn trong cuộc sống thực, báo cho Liên minh Tinh Trung báo quốc để ăn mừng. Có người vì học tập, công việc, cuộc sống bế tắc, muốn Liên minh Tinh Trung báo quốc an ủi và giúp đỡ. Thậm chí, có cả học sinh cấp 3, sinh viên đại học không biết làm bài tập, muốn Liên minh Tinh Trung báo quốc dạy họ cách làm. Mọi người nghiễm nhiên coi Liên minh Tinh Trung báo quốc là thầy giáo, là bạn bè, là nơi chút bầu tâm sự, là một utopia trong thế giới mạng ảo. Đang lúc mọi người càng ngày càng quen thuộc với Liên minh báo quốc, coi nó là đối tượng để thổ lộ hết suy nghĩ của mình và là kênh để có được thông tin tư vấn về nước ngoài, thì Liên minh báo quốc lại là một chuyện lớn. Tháng 6, Thế vận hội Olympic được tổ chức tại quốc gia Bania ở châu Âu. Hoa Hạ quốc đã cử 251 vận động viên tham gia thi đấu. Rút kinh nghiệm từ thất bại tại Thế vận hội Olympic trước, lần này đoàn thể thao Olympic đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và khi vào thi đấu, các vận động viên Olympic đã không phụ lòng mong đợi của mọi người, liên tục lập nên những thành tích xuất sắc. Trong đó, điều khiến người ta chú ý nhất chính là, ở bộ môn bơi lội, đội tuyển bơi lội nữ Trung Quốc đã xuất sắc giành được 4 huy chương vàng và 5 huy chương bạc, phá vỡ thế độc tôn lâu nay của người Lam Quốc và người châu Âu ở bộ môn này. Người dân trong nước vô cùng phấn khởi, tự hào về thành tích của đội tuyển bơi lội nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cùng lúc đó, trên thế giới lại xuất hiện nhiều lời lẽ nghi ngờ và công kích, cho rằng đội tuyển bơi lội nữ Trung Quốc có thể giành được giải thưởng là do sử dụng doping. Giới truyền thông đã đưa tin rầm rộ về những lời lẽ này. Các thành viên đội tuyển bơi đã được yêu cầu kiểm tra doping. Mặc dù kết quả kiểm tra cuối cùng đều bình thường, các vận động viên không có bất kỳ dấu hiệu sử dụng doping nào, nhưng những người phương Tây vẫn không chịu buông tha, liên tục bôi nhọ đội tuyển bơi lội nữ Trung Quốc. Thành tích của đội tuyển bơi lội nữ Trung Quốc bị nghi ngờ và phủ nhận, đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ thành tích, thu hồi huy chương. Mọi người đều phẫn nộ trước hành vi vô liêm sỉ của người Lam Quốc và người châu Âu. Nhưng ngoài việc lên án và mắng chửi, họ chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình. Ngay khi mọi người đang phẫn nộ và bất lực, Liên minh Tinh Trung báo quốc đã ra tay. Liên minh Tinh Trung báo quốc, với khả năng thần thông quảng đại, vừa ra tay đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Đã tung ra nhiều thông tin, bao gồm hình ảnh, video ghi lại cảnh các thành viên đội tuyển bơi lội Lam Quốc sử dụng doping. báo cáo kết quả kiểm tra doping dương tính của nhiều thành viên trong đoàn thể thao Lam Quốc. Và đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa huấn luyện viên đội tuyển bơi lội Lam Quốc với thành viên ban tổ chức Liên đoàn Bơi lội Quốc tế. Trong đoạn ghi âm, huấn luyện viên đội tuyển bơi lội Lam Quốc đã đe dọa Liên đoàn Bơi lội Quốc tế, yêu cầu Liên đoàn phải hủy bỏ thành tích của đội tuyển bơi lội Hoa Hạ. Nếu không, Hiệp hội Bơi lội Lam Quốc sẽ kêu gọi tất cả các nhà đầu tư Lam Quốc rút lại tài trợ và đầu tư cho Liên đoàn Bơi lội Quốc tế. Thông tin vừa được tung ra, dư luận quốc tế lại một lần nữa dậy sóng. Đội tuyển bơi lội Lam Quốc vướng phải bê bối, tự thân khó bảo toàn. Đội tuyển bơi lội nữ Hoa Hạ Quốc không cần phải chứng minh gì thêm, đường đường chính chính giành lại được huy chương. Kết thúc trận đấu, các thành viên đội tuyển bơi lội nữ Trung Quốc trở về nước. Trong lúc trả lời phỏng vấn của đài truyền hình, họ còn trịnh trọng gửi lời cảm ơn tới Liên minh Tinh Trung báo quốc, Vân Mộng Hạ Vũ vì chuyện này, sự yêu mến và ủng hộ của mọi người dành cho Liên minh Tinh Trung báo quốc lại lên một tầm cao mới. Trước đây, những người biết đến Liên minh Tinh Trung báo quốc chủ yếu là những người trẻ tuổi có điều kiện tiếp xúc với máy tính. Nhưng bây giờ, từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng biết đến Liên minh Tinh Trung báo quốc, ai ai cũng biết đến câu chuyện anh hùng bảo vệ các vận động viên Olympic của Hoa Hạ Quốc, vạch trần bộ mặt xấu xa của người Lam Quốc của Liên minh Tinh Trung báo quốc. Các cụ ông, cụ bà thường ngày vẫn hay bàn tán chuyện trên trời dưới bể ở đầu ngõ, thì nay chủ đề bàn tán cũng đều xoay quanh Liên minh Tinh Trung báo quốc. Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây ăn cơm về, từ xa đã nghe thấy giọng nói sang sảng đầy tự hào của một cụ ông đang ngồi dưới gốc cây. Hôm qua, tôi đã bảo cháu gái đưa tôi ra quán net, đăng ký một cái hòm thư. Tôi cũng đã gửi email cho Liên minh Tinh Trung báo quốc. Rồi, tôi cũng là bạn của Liên minh Tinh Trung báo quốc. Rồi đấy, nghe được những lời này, Giang Thiên Ca cảm thấy rất bình thản, không hề ngạc nhiên chút nào. Nghĩ đến việc trong nhà mình cũng có một ông cụ muốn kết bạn với Liên minh Tinh Trung báo quốc, cô quay sang Lục Chính Tây, tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố anh có bảo anh giúp ông ấy đăng ký hòm thư, gửi email cho Liên minh Tinh Trung báo quốc. Kết bạn không? Lục Chính Tây đưa tay che chắn lá cây sắp rơi xuống đầu Giang Thiên Ca, vừa trả lời. Bố không bảo anh, nhưng chắc là đã nhờ Tự Oánh giúp rồi. Mấy hôm nay, bố đều ở nhà anh hai. Nhà cũ của Lục gia không có mạng internet, Lục Tự Oánh lại học ngành công nghệ thông tin. Anh hai vì muốn tạo điều kiện cho em gái học tập, nên đã lắp đặt mạng internet ở nhà. Trước đây, ông cụ không muốn đến nhà anh hai ở, nhưng giờ lại đồng ý, bởi vì ở đó, ông ấy có thể dễ dàng lên mạng và đăng nhập vào hòm thư của mình. Nghĩ đến việc các cụ ông bỗng nhiên mê mẩn internet như vậy, Giang Thiên Ca không nhịn được cười. Cách chương.